Tiêu Viêm thân hậu đích na cự đại đích quang môn tự hồ thị hấp thu liễu giá ta ma thú đích năng lượng, biến đắc vũ phát đích ngưng thực khởi lai, ẩn ẩn gian, lưu lộ xuất liễu nhất mặt thập phần huyền áo đích ấn ký. Nhân vi na nghiệt sĩ ma hổ thực lực ngận thị cường hãn, diện đối giá như thử khủng bố đích hấp lực, cánh nhiên hòa năng cú kham kham để kháng trụ, một hữu bị hấp tẩu, đảng thị tuy thuyết thị để đáng trụ liễu, đảng thị thử khắc đích nghiệt sĩ ma hổ giả thị thốn bộ nan hành, chức năng tự thân đích khí tràng tương giữ giá phương viên bách lý đích đại địa sinh sinh liên tại liễu nhất khởi. Kháng đáo giá lý, Tiêu Viêm đích mi đầu giả thị khẩn khẩn đích trú liễu khởi lai, giá cấm kỵ chi môn, hiện tại kháng khởi lai như thử đích linh lợi, đảng thị phó xuất đích đại giới giả thị hiển nhi dịch kiến đích, Tiêu Viêm đích linh hồn lực lượng tại cấp tốc đích lưu thệ, giá hoàng thị do vu Tiêu Viêm đích linh hồn cảnh giới tiến nhập liễu thánh cảnh giới đích duyên cố, nhược thị đương sơ giữ na lâm thực giao thủ đích thì hậu, sự xuất giá bàn công kích đích thoại. Na ma tự kỷ đích linh hồn lực lượng. Bất cận hội lập mã khô kiệt, nhi thả hoàng hội lưu hạ nan dĩ ma diệt đích ảnh hưởng. Tuy thuyết hiện tại đích Tiêu Viêm linh hồn lực lượng bị chi thượng thứ hữu liệu chất nhất bàn đích phi dược, đảng thị, đối vu giá chủng cự đại đích tiêu háo, giả thị hữu ta cực bất tiêu, đương hạ, nhãn tình vi vi nhất mị, nhi hậu, song thủ khai thủy hoảng hoảng đích huy vũ liễu khởi lai, nhất đạo đạo huyền áo đích ấn ký tại Tiêu Viêm đích thân thể chi thượng phù hiện. Nhi hậu tận sổ dung nhập liễu cự đại đích linh hồn quang môn chi trung. Tùy trước na ta huyền áo đích ấn ký dung nhập liễu na cự đại đích kim hoàng sắc quang môn chi trung, nhi hậu na cự đại đích quang môn khai thủy hoảng hoảng đích nửu khúc khởi lai, hạ nhất thúng gian, tiện thị tòng Tiêu Viêm đích bối hậu hoảng hoảng thượng thăng, nhi hậu tái độ khuynh đảo, tiếp trước na dĩ kinh thối hồi đáo miếu vũ chi trung đích lâm kỳ kháng đáo liễu giá dạng kinh kỳ đích nhất mạc. Nhất cá cự đại đích linh hồn quang môn tòng Tiêu Viêm đích bối hậu di đáo liễu Tiêu Viêm đích đầu đính, giữ thiên địa đồng tề. Nhất cổ khủng bố đích hấp lực tái độ thích phóng, đối trước na nghiệt sĩ ma hổ hấp khứ. Giá cá thì hậu, nhậm bằng na nghiệt sĩ ma hổ như hà đích cố định, tha sở tại đích na nhất phương thổ địa trực tiếp bị hiên liễu khởi lai, thử khắc nghiệt sĩ ma hổ giả thị hồn thân huyết tích bang bang, hiển nhiên thị thụ liễu trọng thương, nhãn kháng trước giá đầu ma hổ tự yếu bị hấp tiến khứ đích thì hậu, đột nhiên nhất đạo hắc sắc đích nhân ảnh xuất hiện, bán cố thoại một thiết, trực tiếp trùng tiến liễu na do như long quyển phong nhất. Bàn đích hấp lực trụ trung. Tương thân thụ trọng thương đích nghiệt sĩ ma hổ đái liễu xuất lai. Nhi sử vu phong bạo trung tâm đích Tiêu Viêm chích kháng đáo nhất đạo hắc ảnh thiểm quá, nhi hậu tái độ kháng khứ, tự phát hiện na nghiệt sĩ ma hổ dĩ kinh bị nhân đái đáo liễu an toàn đích địa phương. Giữ thử đồng thì, na hắc ảnh đê trầm đích thanh âm hưởng khởi. Nhân loại, nhĩ ngận cường, đảng thị nhĩ bất yếu thái quá phần liễu. Nhĩ giá đấu kỹ, dĩ kinh đồ lục liễu bách vạn ma thú liễu, giả cai thu thủ liễu ba. Phủ tắc, ngã bất giới ý nhượng nhĩ giá dạng đích cường giả vẫn lạc. Thính đáo liễu giá nhất cú thoại, Tiêu Viêm đích đồng khổng nhất xúc, bối hậu đích cấm kỵ chi môn giả thị hoảng hoảng đích đình liễu hạ lai, phát hiện cánh nhiên sát giác bất đáo tha đích đẳng cấp, tưởng lai giả thị viễn siêu tha đích cường giả. Sát giác đáo liễu giá nhất mạc, Tiêu Viêm tâm lý đích giới bị dĩ kinh đề liễu khởi lai, nhi hậu, đạm đạm đích thanh âm hưởng khởi. Giá nghiệt sĩ ma hổ xuất lĩnh ma thú công kích ngã hư tức chi địa. Ngã kích sát tha thường lý chi trung, các hạ tự hồ hữu ta đa quản nhàn sự liễu ba, tái giả, ngã Tiêu Viêm tối thảo yếm bị nhân uy hiếp, sở dĩ thập ma. Na hắc ảnh tự hồ ngận thị cảm hưng thú ngạch vấn trước. Sở dĩ ngã nhất bàn hỉ hoang bả tha ách sát điều. Thuyết giá thoại đích thì hậu, Tiêu Viêm lộ xuất liễu nhất khẩu tuyết bạch đích nha sĩ, tại nguyệt sắc đích chiếu diệu hà, chiếc xạ xuất điểm điểm hàng mang. Thuyết hoàng giá nhất cú thoại. Tiêu Viêm giả thị thúng gian tiến nhập liễu bán thiên nhân hợp nhất đích mô thức, nhãn tiền đích địch nhân thái quá vô cường đại, do bất đắc tha khinh thị. Na hắc ảnh tự hồ thị cảm giác đáo liễu Tiêu Viêm giữ giá nhất phương thiên địa dung hợp, đương hạ, khinh thị đích thần sắc giả thị biến đắc ngưng trọng khởi lai. Ôi! Na hắc ảnh nhân đột nhiên sĩ khởi liễu thủ trưởng, đối trước Tiêu Viêm diêu diêu nhất phách. Viêm đế quyền! Hắc ảnh nhân khủng bố đích công kích tốc độ, giả thị nhượng đắc Tiêu Viêm nhãn thần vi vi nhất ngưng. Đảng tha khước tịnh vị thiểm tị, quyền ấn nhất biến, túc hữu bách trượng bàn đại đích năng lượng tiện thị thoát thủ nhi xuất, tại na quyền ấn chi thượng, phụ trước huyến lệ đích hỏa diễm bất đoạn đích thoáng động trước, hiện đắc uy lực thập túc. Phanh! Nhất quyền nhất trưởng tại thiên không thượng oanh nhiên tương chàng, cùng bảo đích năng lượng kình phong phong cùng đích tịch quyển nhi khai, li na thiên không thượng đích vân đoá, đô thị bị sinh sinh tê toái nhi khứ. Chính diện giao oanh, nhất cổ cự lực giả thị khuynh tả nhi lai. Nhượng đắc Tiêu Viêm thân thể nhất chấn, cước bộ đặng đặng đích cấp thối liễu kỹ bộ, na hắc ảnh nhân tất cánh thị lục tinh đấu đế hậu kỳ đích cường giả, nhi thả bản thể thuyết bất định hoàng thị ma thú, ngạnh phanh đích thoại,

lục thập tứ vị ngũ tinh dĩ thượng đích đấu đế, giá ta đấu đế đô thị viễn cổ thiên long nhất tộc ẩn tàng đích thực lực đích nhất bộ phần, hiện tại khước thì yếu chung sinh giữ na ta đông tây vĩnh vĩnh viễn viễn phong ấn tại nhất khởi, giá vị miễn bất thị nhất kiện ngận trầm trọng đích sự tình. Chư vị trường lão, khai thủy ba. Giá lý diện thực lực tối cao đích nhất bàn đấu đế đích lâm công hoảng hoảng đích thuyết đạo. Văn ngôn, lục thập tứ vị đấu đế đô thị nhất khởi tố xuất liễu nhất cá cá huyền áo đích ấn ký, nhi hậu giá chủng huyền áo đích ấn ký Việt Lai Việt Đa, vì trước thì gian đích thôi di, tiệm tiệm địa câu lạc xuất liễu nhất cá huyền áo vô bị đích cự đại đích phồn tạp trận pháp. Giá cá thì hậu, na nhất trực tự tại kinh vi ba động đích phong ấn, đột nhiên biến đắc hung dũng khởi lai. Đông đông đông cự đại đích chàng kích thanh tiện thì thử khởi bị phục đích hưởng khởi, kháng kiến giá nhất mạc, lâm công đích diện sắc giả thị ngưng trọng khởi lai, đoạn ấn yếu liệt khai liễu, cản khoái thi sử phong ấn. Lục nguyên dung linh trận pháp, phong. Lục thập tứ đạo đê trầm đích thương lão thanh âm, tại hắc ám chi trung bất ước nhi đồng đích hưởng khởi, khẩn tiếp trước, nhất cổ cổ bàn bạc hạo hãng đích hùng hồn năng lượng dũng hiện nhi xuất. Tối hậu tại na phiến bị trùng kích đích tức tương phá toái đích phong ấn thượng diện hình thành nhất phiến kim sắc đích đích quang mạch, na nhất đoàn đoàn hắc ảnh trọng trọng đích phanh chàng tại quang mạch chi thượng, hắc ảnh quang mạc đô thị kịch liệt nhất chiến, nhất quyển quyển túc dĩ lệnh đắc nhất. Danh nhất danh đấu đế đương tràng chấn tử đích cường hoành năng lượng liên y cấp tốc khoách tán nhi xuất, tối hậu tạp tại viễn sử đích sơn phong chi thượng, hoảng hoảng đích yên lai khai lai. Quang mạch tại na vô sổ đoàn hắc ảnh đích trùng chàng hà, biểu diện do như thủy ba nhất bàn, bất đoạn đích động đẳng trước. Khả kháng tự tức tương bính toái đích mô dạng, khước thủy chung vị tăng chân chính đích hóa vi hư vô năng lượng, nhất thì gian, cánh nhiên giữ na nhất đoàn đoàn hắc ảnh tương cương trì liễu hạ lai. Kháng kiến giá nhất mạc, lâm công tháng liễu nhất khẩu khí, đạo. Hạnh hảo cập thì đổ trụ liễu, đảng thị, thử khắc đích phong ấn hòa ngận bạc nhược, đại gia gia đại phong ấn lực độ. Văn ngôn, na kỳ dư đích lão giả giai thị ngoan ngoan địa điểm liễu điểm đầu lô. Giá cá thì hậu. Nguyên bản su vu bình tĩnh đích phong ấn, đột nhiên hữu thị khai thủy cực kịch đích ba động liễu khởi lai, na lâm công đích kiểm soát giả thị đồ nhiên đại biến, bằng tá trước cường hoành đích thực lực, tha khả dị ẩn ước cảm giác đáo hạ diện đích đông tây. Na thị nhất phiến vô bị hắc ám đích hoàn cảnh, lý diện không gian chi lực dĩ kinh vạn loạn, không gian đáo xử đô thị tại cực kịch đích nữ khúc trước. Tại hắc ám trung, vô sổ đích hắc ảnh tại trùng kích trước tha môn liên thủ bố trí đích phong ấn. Giá hoàng bất thị trọng điểm. Trọng điểm đích thị nhất đầu cự đại đích vô bị đích hắc ảnh khai thủy hoảng hoảng đích tiếp cận liễu na động khẩu chi sử, kháng kỳ trạng huống, hách nhiên tự thị tượng yếu trùng kích na phong ấn. Cảm giác đáo liễu na nhất cá cự đại đích hắc ảnh, lâm công giả thị nhãn tình tỉnh đích cũng viên, phản phật phát hiện liễu thập ma khả phả đích sự tình. Nam nam đạo chẩm ma khả năng. Chẩm ma khả năng, chẩm ma hội thị quỳ vương. Nhi hậu đột nhiên kinh tỉnh, đại hát đạo. Đô bả linh hồn chi lực toàn bộ dung tận trận pháp chi trung, bả trận pháp đích quy lực đề cao đáo tối đại, khoái, bất nhiên ngã môn nhất tộc tự hội triệt để ngoạn hoàng. Lâm công thuyết giá cú thoại đích thì hậu, kỷ hồ thị bào hao xuất lai đích. Chúng trường lão tuy thuyết thị bất minh sự dĩ, đảng thị, kháng kiến thực lực đạt đáo nhất bàn đấu đế đích lâm công đô thị lộ xuất liễu giá bàn đích biểu tình, đương hạ giả thị thủ ấn cấp tốc huy động. Xíp thì nhất đạo đạo cự đại đích đích linh hồn tòng na ta trường lão đích thân thể chi thượng phù hiện, nhi hậu tận sổ dung nhập liễu na cự đại phồn tạp đích trận pháp chi trung. Nhi na ta thất khứ liễu linh hồn đích trường lão môn, nhất cá cá nhãn thần không hư, nhất động bất động, tự hồ dĩ kinh thành liễu nhất cụ can khô đích thi thể nhất bàn. Lục thập tam đạo linh hồn quan ảnh tận sổ dung nhập liễu na cự đại đích trận pháp chi trung, na hoảng hoảng toàn chuyển đích trận pháp, đột nhiên quang mang đại thịnh, nhi tự tại thử thì thử khắc. Lâm công đích linh hồn chi lực giả thị dũng hiện tiến khứ, nhất cổ bị chi nhậm hà đấu đế đô yếu cường đại đích linh hồn dung nhập hậu, na trận pháp đột nhiên phát xuất liễu nhất đạo tịnh lệ đích kim quang, trực trùng vân tiêu, quang mang quá hậu, phong ấn biến đắc phát thực vô bỉ, đảng khước thị bỉ chi. Phương tài ổn cố liễu bách bội bất chỉ. Đảng thị, giá phó xuất đích đại giới khước thị lục thập tứ danh ngũ tinh đấu đế dĩ thượng đích cường giả biến thành hoạt tử nhân, kỳ trung hoàng hữu nhất cá tức tương thành vi đấu tổ đích tuyệt thế cường giả. Tự tại na phong ấn cương cương ổn cố hậu, nhất đạo bỉ chi dĩ vãn cường đại sổ thập bội đích công kích chàng tại liễu na phong ấn chi thượng, phong ấn lưu lộ xuất nhất mạc kim quang, nhi hậu, tiện thị su vu bình tịnh. Đấu khí đại lục. Trung Châu, Thiên Phủ Liên Minh. Dị hỏa quảng tràng. Giá lý thị nhất phiến thổ hoàng sắc đích thế giới, đáo sử đô cự đại đích nham thạch, hoàng hữu vô sổ đích thực vật đích thụ căn, đầu đính thượng thị nhất phiến huyến lệ đa thải đích quang mạc.

Đản thị Tiêu Viêm khước thị Diêu Liễu Diêu đầu, đạo. Nhĩ môn kháng kháng na lý. Chúng nhân tùy trước Tiêu Viêm đích thủ, trực trực đích vọng khứ, na lý thị nhất khẩu can khô đích thủy tỉnh. Na thủy tỉnh lý hữu đông tây ma. Lâm kỳ hữu ta kinh kỳ đích vấn đạo, tha ngận nan tưởng tượng, giá dạng nhất cá bình phàm đích thủy tỉnh chi trung, nan đạo hữu thập ma huyền cơ. Kháng kiến chúng nhân đô thị vọng trước tự kỷ, Tiêu Viêm giả thị hữu ta bất tự tại, sáng sáng đích tiếu liễu tiếu, đạo. Hữu thập ma huyền cơ ngã bất tri đạo, hữu thập ma đông tây ngã giả bất tri đạo, chíp tri đạo, tại ngã đích đàm tra hạ, cổ tỉnh đích hạ diện tự hồ hữu nhất cá thông đạo, chí vu liên đáo liễu na lý. Ngã một hữu trảo đáo. Văn ngôn, chúng nhân đô thị dụng linh hồn chi lực nhất thám tra, phát hiện quả nhiên tại thủy tỉnh để bộ hữu nhất điều thông đạo. Ngã môn hạ khứ kháng kháng ba. Văn ngôn, chúng nhân đô thị phân phân điểm liễu điểm đầu lô. Nhi hậu, thuấn giang tiện thị lai đáo liễu can khô đích tỉnh để. Nhi hậu, chúng nhân tiện thị duyên trước na hắc tất tất đích thông đạo hoảng hoảng đích tẩu khứ. Cước bộ thanh tại giá cá tiểu tiểu đích thông đạo lý bất đoạn đích hồi đẳng trước, Tiêu Viêm tẩu tại tối tiền phương, tiểu tâm dịch dịch đích chú thị trước chu vi, hoảng hoảng tiền tiến. Chúng nhân ước mạc tẩu liễu thập dư phần chung đích thì gian. Tiền phương trục tiệm truyền nhập nhất ti thừa quan, Tiêu Viêm tâm lý nhất hỷ, cản mang gia khoái bộ pháp vãn tiền tẩu trước. Nhân tổng thị giá giảng đích, nhất đáng sự quán liễu hắc ám, trường thị gian bị không hư, lạc mịch sở chim cư, nhất đáng kiến đáo quang minh, na phạ thị chích hữu nhất ti, tâm lý tổng hội cảm đáo thấm tâm đích ôn noãn, tức tiện thị thực lực cường hãn đích đấu đế, giả thị giá bàn. Kháng kiến quan lượng, tự phản Phật hy vọng tự tại nhãn tiền, tâm điền tự hội mãn hoài hy xí, tưởng dụng tâm khứ trảo trước. Tẩu trước, Tiêu Viêm chung vu trảo đáo lượng quan đích sở tại, giá thị nhất điều bị chi cương cương đích thông đạo canh đại đích nhất cá thông đạo, khoan ngũ trượng, cao thất trượng, chân bất tri thị hà nhân hoa phí giá ma đại đích kình hoạt liễu điều giá giảng đích thông đạo. Chỉnh điều thông đạo một hữu nhất ti phùng khích, vi nhất cá chỉnh thể, giá lý tự hồ thị do nhất khối cự đại đích ngọc thạch điêu khắc nhi thành. Nhượng nhân nan dĩ trí tính đích tràn cảnh cảm giác sử vu nhất chủng hư nghĩ đích cảnh địa. Nhãn tiền đích nhất thiết như mộng tự huyễn phản nhược tiên cảnh nhất bàn. Lưỡng bàn kia ngạnh đích tường bích bích đột nhiên biến thành liễu trước đạm đạm bạch quang đích ô ngọc, tiền phương đích thông đạo, cánh nhiên thị bạch ngọc điêu thành. Bạch ngọc thông đạo đích thượng phương mỗi cách bất viễn sử đô khảm trước nhất khỏa thạc đại đích nguyên tinh. Nguyên tinh, đấu đế cường giả tại giao thủ thì dụng vu khôi phục hoặc giả bình thì tăng gia tu luyện tốc độ đích đông tây, cánh nhiên bị tùy ý đích bãi phóng, giá đại biểu thập ma. Thử thì thử địa tha môn cư nhiên hiện liễu nhất điều nguyên tinh thông đạo. Tiêu Viêm xảo tác kinh nhạ chi hậu, tiện thị biên tẩu biên tương na nguyên tinh thủ liễu hạ lai, thuận trước nguyên tinh thông đạo kế tục vãn tiền tẩu. Nhãn tiền đích giá ta đông tây tuy nhiên xuất hồ tự kỷ đích ý liệu, đảng thị giả đắc trảo đáo giá nhất điều thông đạo đích tận đầu, tài năng khảo lự đáo canh đa. Tái giá lý thị viễn cổ chiến tràng, đáo sử đô tồn tại trước nguy hiểm, thuyết bất định na thông đạo đích tận đầu tự thị nguy hiểm. Tiêu Viêm tất tu thì khắc khắc bảo trì cảnh dịch, nhân vi nhất thiết vị tri đích cực hữu khả năng tồn tại nan dĩ dự trắc đích hung hiểm, vư kỳ tượng hiện tại, tự kỷ mạo hiểm tiến nhập tỉnh để, nhi thả lai đáo liễu giá lý, túc dĩ thuyết minh vấn đề. Tự tại thử thì, tiền phương khoát nhiên khai lãng, nhất cá do nguyên tinh cấu kiến đích đại thính hách nhiên xuất hiện tại tha đích nhãn tiền. Đại thính tường bích thượng phúc đích phù điêu hữu hữu như sinh hữu trương nha vũ trảo đích long, hữu hung tàn khủng bố đích ma thú, hoàng hữu trầm tư đích nhân loại. Phù điêu các thức các dạng thiên tư bách thái. Bất quá tha môn hữu nhất cá cộng đồng đích đặc điểm, tự thị phản nhược hữu linh hồn nhất bàn tự dục phá bích nhi xuất. Tiêu Viêm giảng trực bất cảm tương tính tự kỷ đích nhãn tình, vi vi xúc liễu xúc nhãn mâu, tại chứng minh nhãn tiền trình hiện xuất đích bất thị huyễn giác chi hậu, kế nhi ngốc ngốc địa kháng trước. Giá lý, đáo để thị chẩm dạng đích nhất cá địa phương. Tiêu Viêm đích cước bộ thải tại nguyên tinh cấu thành đích địa diện thượng lộ xuất đích cước bộ thanh tại thông đạo lý thính lai thanh thúy duyệt nhĩ. Đồ trung kinh quá sổ cá do nguyên tinh đã tạo đích trác y, sàng phô. Nhất thiết đô thị nguyên tinh điêu thành đích. Tuy thiết thị đê giai, đảng thị sổ lượng khước thị nan dĩ cổ kế. Tại vãn tiền tẩu, nhất tọa hồng vĩ đích cung điện xuất hiện tại liễu Tiêu Viêm đích diện tiền, thị đích. Hồng vĩ đích cung điện. Túc hữu bách mễ cao đích cung điện, ẩn tàng tại giá địa hạ động huyệt chi trung, giả bất tri đạo đương sơ thị chẩm ma kiến tạo đích, nhi tại giá cung điện môn khẩu, lưỡng tôn cự đại đích thạch tượng xuất hiện tại Tiêu Viêm đích diện tiền, lưỡng tôn thức tương đô hữu ngũ trượng cao, khắc họa đích nải thị lưỡng cá sư tử nhất bàn đích ma thú, uy vũ bất phàm,